Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 337, Thủy Kính Kết Giới. Ở Vân Ẩn bị Konoha toàn diện đánh bại trước, nhẫn giới ngũ đại quốc thực lực có thể chia làm 3 cái thê đội. Konoha cư thê đội thứ nhất, Vân Ẩn, Nham Ẩn cư thê đội thứ hai, Sa Ẩn. Vụ Ẩn cư thê đội thứ ba. Vụ Ẩn vốn là đại quốc bên trong lót đáy tồn tại. Trải qua gần nhất một loạt biến cố, càng là vô cùng suy yếu. Còn lâu mới có được Vân Ẩn kinh đánh Shiranui Zenma mấy trăm ảnh phân thân vọt vào làng. Chỉ trong chốc lát liền đem Vụ Ẩn giết đến kề bên tan tác. Như vào chỗ không người rất nhanh. Shiranui Zenma liền giết tới thủy ảnh nhà lớn phụ cận, chỉ thấy một cái to lớn hình cầu tinh thể bao phủ thủy ảnh nhà lớn, ánh sáng như gương, đem xung quanh cảnh tượng rõ ràng phản chiếu đi ra. Này chính là nhẫn giới đệ nhất chế tạo bùa đài, Sư Mưa Xuân Kiệt Tác. Nghe tên nhẫn giới thủy kính kết giới, theo Vụ Ẩn tự xưng. Thủy kính kết giới có cứng rắn không thể phá vỡ năng lực phòng ngự. Là nhẫn giới mạnh nhất phòng ngự tính kết giới, mặc dù có chút khoác lác hiểm nghi. Nhưng nếu bị dùng để thủ hộ thủy ảnh nhà lớn, kết giới này bất luận làm sao cũng sẽ không là cái gì trang trí. Shiranui Zenma nắm chặt Kusanagi. Kiếm dài, Kusanagi kiếm lúc này kéo dài thành mấy mét. Tiếp theo huy hoàng màu đỏ thẫm ánh chớp tỏa ra. Nhưng là hắn sử dụng lôi độn uẩn lôi chạm tay cầm Kusanagi kiếm. Shiranui Zenma ra sức cắt ngang ở từ từ ánh chớp ở trong. Kusanagi kiếm vẽ ra một đạo chói mắt đường vòng cung. Chém vào thủy kính kết giới bên trên. Cheng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Kết quả nhưng ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu. Ở uẩn lôi chạm ra trì dưới. Kusanagi kiếm càng không thể một lần đem kết giới đánh tan, có điều ở như vậy bá đạo cắt chém lực. Bên dưới, thủy kính kết giới cũng không có thể chống đỡ bao lâu. Shiranui Zenma lần thứ hai vung kiếm thời. Khác, kết giới liền, răng rắc, vài tiếng nổi lên rất nhiều vết dạn nứt đều địa trải rộng. Toàn bộ kết giới, rõ ràng. Thủy kính kết giới có đem cục bộ chịu đựng công kích gánh vác đến toàn thể năng lực Shiranui Zenma. Lại một lần vung ra Kusanagi kiếm. Từ từ ánh chớp tàn nhẫn mà đánh vào thủy kính bên trên, ca răng rác. Kết giới lên vết rạn nứt điên cuồng lan tràn. Chỉ lát nữa là phải tan vỡ, mà đang lúc này. Một trận dày đặc Utakata bỗng nhiên cực tốc bay tới. Phảng phất tên lạc giống như vậy. Chen chúc nhằm phía Shiranui Zenma. Shiranui Zenma đột nhiên có cảm giác. Ở Utakata sắp gần người thời khắc trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở cách đó không xa, xoay người nhìn lại chỉ thấy một cái bị vĩ thú hàng mã khỏa bóng người. Thình lình chính nằm dạp trên mặt đất. Xung quanh Utakata lượn lờ. Nên chính là Vụ Ẩn lục vĩ dinh Churiki. Hanetaka nhìn lại muốn phát động công kích Hanetaka. Shiranui Zenma không chút do dự. Màu đỏ thắm hỏa độn áo giáp trong nháy mắt bao vây toàn thân. Liệt diễm bốc lên ở lấy làm gương lôi độn khải giáp, sau khi hỏa độn áo giáp uy lực bị hắn lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Bất luận là sức phòng ngự vẫn là mang vào hỏa diễm lực công kích, Shiranui Zenma nhanh vọt lên. Thoáng qua liền muốn gần người Hanetaka, kinh hãi, vội vàng phun ra một cái lớn Utakata chặn ở trước người. Lại bị Shiranui Zenma một chiêu kiếm chém bạo, oanh, Utakata nổ tung. Uy lực tương đương kinh người, đem bán kính mấy mét đều san thành bình địa. Bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng mà ở hỏa độn áo giáp bảo vệ cho. Shiranui Zenma lông tóc không tổn hại. Ngược lại là Hanetaka chính mình, cho dù người mặc vĩ thú y, vẫn như cũ bị nổ thành không nhẹ, ngã trên mặt đất nhất thời không lên nổi. Nhân cơ hội này, Shiranui Zenma trong nháy mắt nghiêng người mà tới, giơ tay đập xuống một đạo phi lôi thần thuật thức Hanetaka muốn tránh né nhưng căn bản không có cơ hội, trên người đã bị rơi xuống phi lôi thần thuật thức Shiranui Zenma lập tức ở tại bên cạnh liên tục thoáng hiện mấy lần, hầu như trong nháy mắt dán 10 tấm tiên thuật áp chế phù 10 tấm tiên thuật áp chế phù uy lực bên dưới. Hanetaka trên người vĩ thú y nhất thời tan vỡ tiêu tan. Một thân cũng bị áp chế phù khổng lồ chakra ép tới hôn mê bất tỉnh khẩn đón lấy. Shiranui Zenma phụ cận một cái ảnh phân thân thoáng hiện mà tới. Nắm lên Hanetaka liền trong nháy mắt trở về Konoha, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ cái kia một mảnh Utakata xuất hiện đến hiện tại có điều mấy giây ngắn ngủn. Lục vĩ Jin Churiki Hanetaka liền bị đưa đến Konoha. Hanetaka, một cái mang viên gọng kính tóc dài ông lão la lên. Đáng tiếc lúc này đã muộn, hắn chính là Hanetaka lão sư. Vụ ẩn thậm chí nhẫn giới nổi danh nhất chế tạo bùa đại sư Mưa Xuân mắt thấy học sinh của chính mình bị chộp tới. Mưa Xuân không khỏi vừa kinh vừa sợ. Giơ tay chính là đạo đạo bùa chú bắn nhanh thẳng đến Shiranui Zenma. Cũng không biết là cái gì nhẫn thuật là một tên chế tạo bùa sư. Shiranui Zenma không có lựa chọn cùng những này bùa chú tiếp xúc, mà là trong nháy mắt thoáng hiện đến một bên. Sau đó cấp tốc hướng về Mưa Xuân tiếp cận. Mưa Xuân bản liền không quen dài cận chiến. Hơn nữa tuổi tác đã cao, tốc độ cùng thể thuật trình độ so với trung nhẫn đều không mạnh hơn bao nhiêu. Shiranui Zenma thoáng qua liền thiếp thân tới, nhấc vung tay lên loạn thân trùng. Mưa Xuân không kịp ứng đối liền bị loạn thân xung kích bên trong. Chợt liền mất đi năng lực hoạt động, cả người co giật địa ngã trên mặt đất, đem Mưa Xuân cũng đuổi về Konoha. Shiranui Zenma lần thứ hai đi tới thủy kính kết giới trước hắn liên tục mấy kiếm cũng không có thể chân chính đánh tan, không thể không nói, này thủy kính kết giới xác thực có thể xưng tụng là cực cường phòng ngự kết giới. Có điều kết giới này hiển nhiên cũng đã đến cung dương hết đà, tỉ mỉ vết rạn nứt trải rộng bên trên. Phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. Shiranui Zenma thậm chí không có sử dụng uẩn lôi chàm, trực tiếp tay không vung vẩy Kusanagi kiếm, oanh, bao phủ thủy ảnh nhà lớn to lớn thủy kính lúc này nổ tung hóa thành đầy trời hơi nước, ở trong không khí chậm rãi lưu tán, phảng phất nhẹ nhàng một hồi hơi mưa, hống. Nhưng mà ngay ở kết giới nổ tung đồng thời, một tiếng kinh thiên động địa gào thét bỗng nhiên vang lên, chợt chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhà lớn đổ nát. Tam vĩ Aisonet thân thể to lớn ở phế tích bên trong ngẩng đầu rít gào, đồng thời khủng bố chakra ở tại trong miệng ấp ủ, một viên màu đen chakra cầu cấp tốc thành hình vĩ thú ngọc. Đệ tứ thủy ảnh Yagura càng trực tiếp hoàn toàn vĩ thú hóa. Hơn nữa vừa lên đến chính là vĩ thú ngọc, cái này đại sát chiêu. Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến, hai tay cấp tốc kết ấn phi lôi thần thuật đạo lôi. Vĩ thú ngọc từ tam vĩ Aisonet trong miệng bắn nhanh ra. Lập tức nhưng phảng phất rơi vào một cái nào đó không thể nhận ra trong động, vô thanh vô tức địa không thấy bóng dáng, oanh, sau một khắc. Vụ ẩn thôn ở ngoài nơi nào đó đột nhiên bay lên một đoàn hào quang rừng rực. Tỏ rõ cái kia hủy diệt giống như uy lực thủy ảnh ở thôn của chính mình sử dụng vĩ thú ngọc. Shiranui Zenma kỳ thực không cần thiết đi rời đi nhưng hắn vẫn là như thế làm. Có điều này cũng không bởi vì chủ nghĩa nhân đạo, mà là bởi vì hắn đối với đệ tứ thủy ảnh một loạt thao tác cảm thấy kỳ quái. Vụ ẩn thôn đại nạn phủ đầu. Nhưng dùng một cái kết giới đem thủy ảnh nhà lớn vững vàng bảo vệ, để thủy ảnh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu kết giới phá nát. Sau khi đệ tứ thủy ảnh càng là phát điên địa ở thôn của chính mình sử dụng vĩ thú ngọc, hoàn toàn không để ý cùng người trong thôn chết sống. Căn cứ trước đây tin tức, Shiranui Zenma đã cơ bản có thể xác định Đệ tứ thủy ảnh Yagura đã bị Obito khống chế lại, nhưng mặc dù bị khống chế ở, Yagura cũng hoàn toàn không tất muốn làm như thế này, xem ra rất giống là ở che giấu cái gì. Shiranui Zenma tay phải ho lâu trương, nghịch hướng phi lôi thần thuật. Một cái cỡ lớn quyển trục đột nhiên xuất hiện, lập tức bị hắn triển khai siêu thần ngụy vẽ sấm gió hai thần. Màu đỏ thẫm ánh sáng tỏa sáng, một đôi mặc hội cự thần lập tức từ trong bức tranh nhảy ra. Đều là nguy nga dường như núi nhỏ, không giận tự uy, thật như thiên thần giáng lâm tam vĩ Aesonet vừa khiến cho một phát vĩ thú ngọc. Còn không có gì phản ứng, hai vị cự thần liền cùng nhau ra quyền, trực tiếp liền, ầm ầm đem đánh đổ ở địa siêu thú ngụy họa kỳ tung bạch tuộc. Hầu như ở sấm gió hai thần xuất hiện cũng trong lúc đó. Một con mặc hội bạch tuộc cũng từ trong bức tranh bên trong nhảy ra. Thoáng qua hóa thành tao mấy chục mét to lớn bạch tuộc hướng về thiên phun ra từ từ mực nước. Phảng phất rơi xuống một hồi mặc mưa này mặc mưa một hồi. Shiranui Zenma trong nháy mắt phát giác ra. Ánh mắt theo sự lạnh lùng nghiêm nghị lên quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.